Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3225, chương 3230, tà niệm chi hồn. Đạo thanh âm này mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Oanh, sau một khắc, từ ngọc thanh tử trên thân đúng là tuôn ra một cỗ cực kỳ khí tức tà ác. Cái này cỗ khí tức tà ác. Khiến cái kia ngộ đạo bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, nói bụi cùng Trần Chân cũng đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Tử. Bọn họ đều ghi nhớ Hạ Minh lời nói. Hắn không nhường ra tay. Bọn họ tuyệt đối không thể ra tay. Tốt khí tức tà ác. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nói bụi hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, thật sự là đáng sợ. Một khi cỗ khí tức này bạo phát, đến thời điểm Ngọc Thanh Tử sợ rằng sẽ bị lập tức diệt sát. Ngộ đạo cũng là có chút ngưng trọng nói, cái này khí tức tà ác, thật sự là quá cường đại, mà lại cực kỳ tà ác. Càng thậm chí hơn, còn sẽ ảnh hưởng đến mọi người thần hồn. Một khi cái này cỗ khí tức tà ác đem Ngọc Thanh Tử cho ăn mòn. Chỉ sợ cái kia thời điểm Ngọc Thanh Tử đem về hoàn toàn diễn biến thành một người khác. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, nói, cho ta nuốt, bành trướng hỗn độn chi lực, mãnh liệt mà đi, lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát. Cái này hỗn độn chi lực tựa hồ đối với cái này cỗ tà ác lực lượng có một cỗ cực mạnh chấn áp đồng. Dạng, đáng giận. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận lại lần nữa vang vọng. Đã các ngươi muốn tìm chết, như vậy bản tôn thành toàn các ngươi. Ông, sau một khắc, cái kia cỗ cực kỳ khí tức tà ác chính là điên cuồng hướng về Ngọc Thanh Tử thần hồn tiến lên. Cái kia lực lượng đáng sợ bạo phát, đúng là muốn đem Ngọc Thanh Tử thần hồn cho trong nháy mắt tách ra đồng dạng. Bành, Ngọc Thanh Tử rên lên một tiếng. Hắn sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này hắn bảo vệ chặt tâm thần, không dám có chút phân thần. Hừ, chỉ là một cái thần phù cảnh cũng vọng tưởng ngăn trở bản tôn. Nói chuyện viển vông, cái này khí tức tà ác cười lạnh một tiếng. Lúc này cái kia một đoàn hắc khí, đúng là hóa thành một trương mặt quỷ, lại lần nữa hướng về Ngọc Thanh Tử thần hồn trùng kích đi qua. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, Ngọc Thanh Tử cắn chặt hàm răng. Một lát, cái này khí tức tà ác lại không cách nào công phá. Khí tức tà ác cũng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì sau lưng hỗn độn chi lực lại là có thể cho hắn tạo thành vô cùng bị thương nghiêm trọng. Như là tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn đạo này khí tức cũng sẽ bị lập tức diệt đi. Rầm rầm rầm. Trầm đục âm thanh không ngừng theo Ngọc Thanh Tử thể nội truyền đến. Mỗi va chạm một lần, Ngọc Thanh Tử sắc mặt liền sẽ thương trắng một phần. Dần dần, Ngọc Thanh Tử trên trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Mà Ngọc Thanh Tử tiếp nhận cũng là đạt tới một loại cực hạn. Có ta ở đây, ngươi làm không được. Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Hắn hỗn độn chi lực chính là hóa thành một cái lưới lớn. Trong nháy mắt đem đạo thân ảnh này cho vây khốn lên. Cái này một đoàn hắc vụ thì là gào thét không thôi. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Có chết hay không ta không biết. Nhưng ta biết, lần này ngươi chết chắc. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Cái kia hỗn độn chi lực điên cuồng hướng về những hắc khí này vây khốn mà đi. Cái kia đạo tà ác thanh âm gặp chi, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, tự tìm đường chết, bản tôn thì trước hết là giết ngươi. Ông, cái này đoàn hắc khí điên cuồng tuôn ra, bộ dáng kia, tựa hồ thật muốn cùng Hạ Minh liều mạng một dạng, đi ra, một loáng sau cái kia. Tại Hạ Minh trong tay xuất hiện một đạo linh khí, cái này linh khí cực kỳ đặc thù. Bởi vì đây là trong suốt hạt châu, mà tại hạt châu phía trên lại là khắc đầy quỷ dị đường vân. Những đường vân này lẫn nhau giao thoa, nhưng lại hình thành lít nha lít nhít phù chú, Những thứ này phù chú xen lẫn, tản ra khí tức cường đại, phong ấn bóng, cho ta phong. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay phong ấn bóng thì là quang mang đại thịnh. Tại cái này phong ấn bóng bên trong, có một cỗ cực mạnh phong ấn lực lượng đối với cái này khí tức tà ác phong ngâm mà đi. Đáng chết, đạo này khí tức tà ác phát giác, sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, chính là hóa thành vô tận hắc khí, ào ào là tuôn ra ngọc thanh tử bên ngoài cơ thể. Đang tuôn ra bên ngoài cơ thể chốc lát, cái này tà ác hắc khí phiêu tán ra, đứng tại Hạ Minh đối diện, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng chết tin tức, chờ bản tôn tìm tới thân thể, tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Hạ Minh hét lớn một tiếng, ba vị tiền bối, xuất thủ, đem hắn phong ngâm. Oanh, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại cái này trong đại sảnh, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, loại kia lực lượng bạo phát, khiến Hạ Minh đều là giật mình. Cái này trở thành thế, thật sự là có chút dọa người. Oanh, Ngộ Đạo ba người ào ào là xuất thủ. Tại cái này không trung xuất hiện ba đến chùm sáng. Cái này ba chùm ánh sáng như là cái kia lưới lớn đồng dạng. Trong nháy mắt đem cái này tà ác lực lượng cho bao vây lại. Muốn chết, tà ác lực lượng nhìn thấy cái này chờ tình huống, càng là phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó, tại cái này mấy đạo ánh mắt phía dưới, tà ác lực lượng đúng là hóa thành một trương mặt quỷ. Trương này mặt quỷ mang theo một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Oanh, quỷ này mặt chính là cùng Ngộ Đạo ba người lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, chỉ là trong nháy mắt, cái này tòa nhà cao ốc đều là bị trong nháy mắt nổ bay. Một màn như thế, tự nhiên là gây nên Thiên Đạo Học Viện vô số thiên tri con cưng chú ý. Chuyện gì xảy ra? Bên kia phát sinh cái gì? Bên kia tựa như là phòng giáo vụ phòng họp, làm sao lại đột nhiên bị tạc không? Chẳng lẽ có người tiến công Thiên Đạo Học Viện? Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng, cho lão phu trấn áp. Ngộ Đạo nhìn thấy cái này chờ tình huống, cũng là có chút kinh hãi. Ba người bọn họ trấn áp, gia hỏa này lại còn có phản kháng lực lượng, làm thật là khiến người ta sinh ra sợ hãi. Oanh, đột nhiên, ba cỗ lực lượng hóa vì một con ngập trời đại thủ. Cùng lúc đó, Hạ Minh hỗn độn chi lực cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đối với cái kia sương mù màu đen, chính là hung hăng đập tới. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Cái này hai bàn tay to hung hăng xếp tại sương mù màu đen trên thân thời điểm. Cái này sương mù màu đen bị trong nháy mắt đập tan. Giống, trong hắc khí truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, ngay sau đó một đạo hắc mang hóa thành một đạo lưu quang, định trốn thoát ra ngoài, muốn chạy, chạy a! Hạ Minh hét lớn một tiếng, tiền bối, giúp đỡ phong ấn hắn. Hạ Minh ném một cái phong ấn bóng, cái kia phong ấn bóng đi vào trong trời cao, phong ấn bóng phía trên tản ra cường đại phong ấn chi lực. Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người đều là thân hình nhất động, ngăn lại đạo hư ảnh này đường đi, cho ta trở về. Ngộ Đạo hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền này đem không gian đều là cho trong nháy mắt đánh nát, cơ hồ là trong nháy mắt thì xuất hiện tại đạo hư ảnh này trước mặt. Oanh, một quyền này cứ thế mà đánh vào hư ảnh phía trên, ngay sau đó hư ảnh chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà phương hướng này rõ ràng là phong ấn bóng phương hướng. Không, hư ảnh phát giác, sắc mặt đại biến, không cam lòng hét lớn một tiếng. Phong ấn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.